Mạnh Long sủng ái thê lão đại xin kiềm chế. Lão đại xin kiềm chế. Góc truyện audio.com. Nhị Tam nhanh chóng đưa được Đường Nhiên về Thiên Phong Địa an toàn. Kiệt, cô ta nhìn thấy hắn liền chạy đến ôm chặt hắn vào lòng run sợ. Hắn nhìn cô ta đang ôm chặt mình, đưa mắt nhìn bọn họ một lượt. Không thấy cô đâu, lo lắng lên tiếng, y bối, cô ấy đâu, chủ tử, y bối vì để bảo đảm an toàn cho chủ mẫu, nên đã quay lại đánh lạc hướng đám người bám theo của Lôi Điện. Nghe Nhị Tam nói cô quay lại đánh lạc hướng khiến tim hắn như rớt ra ngoài. Lập tức ra lệnh, ngu ngốc, mau cho người đến cứu viện y bối. Dạ chủ tử, Nhị Tam nghe hắn ra lệnh lập tức xoay người nhanh chóng rời đi. Nhưng chỉ được ba bước liền nhận được tin dữ. Chủ tử, Hà Đường chủ trong lúc chạy trốn xảy ra tai nạn, chiếc xe đã lao xuống vách núi. Không biết sống chết ra sao, nhưng e là lành ít dữ nhiều. Nghe thuộc hạ hắn bẩm báo, tim hắn như thắt lại. Cái gì mà lành ít dữ nhiều chứ? Mau, mau cho người tìm cô ấy ngay. Hắn lớn tiếng ra lệnh. Cô không thể chết, không thể. Hắn thả người mạnh xuống ghế sofa. Cái gì mà lành ít dữ nhiều chứ? Cô tài giỏi như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Kiệt, trái lại với vẻ mặt đau khổ của hắn, Đương nhiên kín đáo nhếch miệng. Hạ y bối chết, sẽ không ai có thể giành chức vị chủ mẫu với cô ta nữa. Thiếu Minh Triệt nghe người phụ nữ trong lòng mình lên tiếng. Hắn mới cúi đầu nhìn lại cô ta. Chấm, Đương nhiên, em cũng mệt rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Cô ta bộ dáng lo sợ nhìn anh gật đầu. Lão đại, xe cô ta lao xuống vực, không xác định được sống chết. Nam Cung Ngụy báo cáo tình hình cho người đàn ông uy nghiêm trước mặt. Chết phải thấy xác, nhanh chóng tìm kiếm. Gan cũng lớn lắm, dám đối đầu với Lôi Điện. Người đàn ông lạnh nhạt ra lệnh. Dạ lão đại, Nam Cung Ngụy nhanh chóng ra khỏi phòng. Trong đầu không khỏi cảm thán cô gái kia. Đúng là gan rất lớn. Mới dám quay xe lại đối đầu với bọn họ. Nam Cung Ngụy, Bạch Uy Vũ là một trong bốn người tứ đại đường chủ của Lôi Điện. Hai người trợ giúp anh bên mảng hắc đạo. Phùng Hiên thì đang giữ chức vị viện trưởng bệnh viện Mộc Thế. Tô Hạo hiện phó tổng tập đoàn Mộc Thế, hai người này trợ giúp anh bên mảng bạch đạo cách trương.